Diabolic Lover Tam Đại Bi Kịch, chương 14, Bữa Tiệc Tại Quỷ Giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đèn bắt đầu tắt đi, một người mặc áo đen bước lên bục và bắt đầu bài phát biểu: kính thưa mọi người, xin hân hạnh được phép bắt đầu buổi lễ lên ngôi của nữ vương mới. Tiếng vỗ tay bên dưới càng trở nên náo nhiệt hơn, bắt đầu ông quản gia lùi sang phải và bắt đầu nâng cao giọng lên nói. Nữ vương của chúng ta sẽ lên nhận chức là Kimiko Morimoto. Rồi Kimiko bước ra với bộ váy xanh lam với vài dây đen huyền nối với nhau bước ra. Cô bước ra với dáng vẻ trang nghiêm, đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn xuống phía mọi người và cúi chào. Tiếp đến, ông quản gia lại cao giọng tiếp. Tiếp theo là nữ bá tước Kosano Niran. Niran bước ra với chiếc váy màu đỏ nhạt đầy cá tính. Cô vui vẻ giơ cao tay về phía trước. Ông quản gia lại nâng cao giọng hơn lúc nãy. Cuối cùng là nữ thần sử Koichi Akiaki bước ra với bộ váy đen xám huyền áo và mái tóc đen xám lung linh ngang hông. Cô không cúi chào cũng không làm gì cả, cô đơn thuần chỉ liếc mắt nhìn xuống phái đám đông. Sau khi giới thiệu xong, ánh đèn bắt đầu bật lên, mọi người có thể thấy rõ mặt của nữ vương và hai người kia. Crazy, San, nữ bá tước và nữ thần sử là hai hậu duệ của nữ vương sao? Yui, đúng vậy, Crazy, nữ bá tước là cánh tay phải của nữ vương, thực hiện mọi mệnh lệnh treo án tử hình tại chỗ. Su, nữ thần sử là người quyết định cái chết của ai đó khi nữ vương cho phép, là cánh tay trái của nữ vương. Ruki, tôi còn nghe nói nữ vương mới này có biệt danh là con gái yêu của ác ma. Đấy, Xin, còn nữ bá tước là con dao máu, và cuối cùng là nữ thần sử là kẻ nắm trái tim, yêu ma, đừng bao giờ đụng những người cao quý ấy vì chúng ta có thể mất mạng ngay tại chỗ. Crazy, thật, đáng sợ, yui, nhưng không sao đâu, lo gì họ giết chúng ta chứ. Xin, yui, mà này, hai cô gái ấy giống bạn em quá bích. Chan à, Brighto, nhắc mới để ý, hai cô ấy giống hai người bạn của yui quá à cô. Chuyện này là, yui, chuyện này là sao, em hãy nói đi nào yui. Su, thì hai người họ chính là hai người kia và, yui, vào sao, Ayato, Aki, Sensei chính là, nữ thần sử à, yui, hả, mọi người, quý cô có đùa không vậy? Xin, nếu nói thế có nghĩa là, Kala, em không hề nói đùa đâu, chỉ là họ nói em giữ bí mật đến lúc họ lên ngôi thôi à, yui. Vậy nghĩa là và cô giáo viên của chúng ta, Ayato, là thần sử à, yui, hoi, chuyện đã qua rồi thì đừng nhắc nữa. Yui à, có chuyện gì em phải kể cho bọn anh biết đấy, nghe chưa? Su, vâng, em xin lỗi, Yui, thôi, ăn đi, Subaru. Mọi người vừa vui vẻ vừa ăn thì có một giọng nói đằng sau vang lên. Cho hỏi chỗ này ai ngồi chưa? Mọi người quay mặt lại thì đó là Aki. Dạ chưa, chị ngồi đi à, Yui. Cảm ơn em, Aki, nè bà cô sao giờ mới cho chúng tôi biết bà là nữ thần sử? Ayato, không được bất kính. Crazy, SM, tôi nói làm chi cơ chứ? Aki, hồn thê mới của các cậu là ai vậy? Aki, chính là Big Chan yêu đây. Brighto, gì? Aki hơi ngạc nhiên, có chuyện gì sao Aki? San, Yui. Aki không nói gì mà cô đứng lên sang phía đối mặt, dắt tay Niran và Kimiko sang chỗ của Yui. Yui, em là hôn thê mới của Sakamaki à, Aki? Cô hỏi làm thừa à, tất nhiên cô ấy là hôn thê của chúng tôi rồi. Kanato, vậy ta xin chúc phúc cho Yui và các cậu. Kimiko, cảm ơn nữ vương. Crazy, vậy thì hãy quẩy banh đêm nay để chúc mừng Yui và mọi người đi. Niran, cũng được. Aki, cả bọn ăn hết đồ ăn và uống hết chai rượu sake đắt giá của cung điện. Mãi đến gần sáng Kimiko mới chịu vô chơi một lúc. Kimiko, cậu thấy vui không? Yui, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơi hơi và mình cũng bất ngờ khi cậu là hôn thê của cả 6 người đấy. Kimiko, thật sao, Yui, nhưng như thế lại quá may mắn cho cậu mà đúng không? Kimiko, Yui. Rồi Kimiko dắt tay Yui ra vườn hồng lam. Cậu thấy những đóa hoa này thế nào? Kimiko, wow, chúng đẹp quá, Yui, vậy cậu có thể thường xuyên đến đây không? Kimiko, chắn là được, Yui, vậy tốt quá rồi. Kimiko, Yui, vào trong đại sảnh, nè, hai người mới đi đâu vậy? Xin, chúng em ra vườn hoa thôi à, Yui. À, các cậu có thể thường xuyên đưa Yui đến đây chơi được không? Kimiko, đến đây chơi sao? Ayato, đi mà, cô ấy là bạn em nên em muốn chơi với cô ấy. Yui, nếu em muốn thì được thôi. Su, cảm ơn anh, Yui, được rồi, chúng tôi chơi đến đây thôi, xin phép mọi người. Crazy rồi Sakamaki và Yui ra xe đang đợi sẵn ở ngoài cổng. Kimiko, Niran và Aki đi để đưa Yui về. Tạm biệt, lên trường gặp nhau nhé. Yui, đi cẩn thận, Aki, vui vẻ với chồng nhé. Niran, cậu đừng chọc thế. Thế thì hơi ngượng. Yui, ây, cô ấy nói đúng đấy, sao phải ngượng. Subaru, được rồi, lên đường nào. Su xe chở Sakamaki và Yui bắt đầu lăn bánh lên đường. Tại biệt thự Sakamaki, em buồn ngủ quá. Yui, tối nay em ngủ với anh ha. Raito, im ngay, cô ấy sẽ ngủ với ta. Chấm, Ayato, các người đừng mơ khi chưa ngủ, cô ấy sẽ ngủ với ta. Chấm, Subaru, im hết đi, cô ấy sẽ sang ngủ với ta. Chấm, Su, là ta mới phải. Kanato, thôi, đáng lẽ là tôi mới đúng. Crazy cãi nhau om sòm mà không để ý Yui đã nằm trên chiếc ghế sofa ngủ say từ lúc nào. Qua, wow, Big Chan đáng yêu quá. Raito, thôi, hãy đưa cô ấy lên phòng đi. Crazy, nhớ là phải nhỏ tiếng nói lại đi. Su, thế thì tôi sẽ đưa cô ấy lên phòng. Ayato, được thôi, mọi người, tại cung điện của Kimiko. Nè, em ấy nhớ ra chưa? Aki, em, vẫn chưa? Kimiko, hỏi, tại sao vẫn chưa chứ? Đáng lẽ em ấy phải nhớ lại chứ? Aki, mà Kimiko, cậu thấy thế này ổn chưa? Niran, theo tớ thấy thì vẫn chưa. Mặc dù có hôn thê nhưng tớ linh cảm sẽ có một điều cực kỳ tệ sẽ xảy ra. Không phải chỉ cô ấy mà cả gia tộc lẫn chúng ta. Chấm, Kimiko, nếu Kimiko linh cảm thì điều này sẽ xảy ra thôi. Aki, nhưng tớ mong rằng linh cảm này sẽ không xảy ra. Kimiko, tớ cũng thế. Niran, chỉ cần bảo vệ Yui thì chuyện gì tớ cũng sẽ làm. Kimiko, đúng, nhưng cũng cần làm cho trí nhớ em ấy nhớ lại đã. Aki, vậy em và Niran trông chờ vào chị đấy Aki. San, Kimiko, được, Aki, chuyện hôm nay có vẻ hơi chán, mong mọi người thứ lỗi ạ, cách chương.